gửi tuổi thanh xuân rồi sẽ qua của tôi. Chương 6, 17, 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi 16 tôi đã dặn mình phải sống thật nhiều lần tuổi 17, khi sắp hết tuổi 17 này, tôi nhận ra mình không thể sống một tuổi 18 như tuổi 17 nữa. Tôi đã hứa với tuổi 17 rất nhiều, tôi mang từng tháng từng ngày ra đo đếm với cái tuổi ấy, với những việc tôi phải làm trong cái tuổi ấy. Tuổi 17 hy vọng chẳng thiếu, tuổi 17 chỉ cần cố gắng và nỗ lực, tuổi 17 đứng trước khó khăn đầu đời vẫn cười và vui vẻ. Một tuổi 17 như thế tôi vẫn muốn được sống tiếp. Một tuổi 17 như tôi nói chỉ cần được yêu thương, chỉ cần có bạn và cả thành phố này. Tuổi 17 có ban công và hoa giấy, có một bầu trời và đôi mắt đầy sao, có gió và bụi đường của cả thành phố ôm lấy mình. Bây giờ, đã là tuổi 18, chúc mừng sinh nhật 17, cách chương.